Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3163, tranh đoạt chiến. Nói cách khác, trước mắt quyển này tu luyện công pháp phẩm cấp là khẳng định phải so Tôn Kính Hoành tu luyện Tử Lẫm kiếm pháp cấp cao. Tử Lẫm kiếm pháp tại chủ thần cấp bên trong xem như tương đối bình thường cái chủng loại kia. Bạch Vũ Triết bốn người tìm một cái rất vắng vẻ địa phương ẩn núp, một mực bảo trì ẩn thân trạng thái, ai cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Vạn nhất nếu là bị phát hiện, kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia lơ lửng giữa không trung thư tịch phía dưới, ba phe nhân mã tại chiến đấu. Hoặc là nói trong đó có mấy cái cường giả trên thực tế là từng người tự chiến. Tình hình chiến đấu cũng không tính rất khốc liệt. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ cũng còn không người chết. Những này dù sao đều thuộc về huyết nguyệt ma giáo người. Tranh đoạt bảo vật không có vấn đề. Nếu ai dám cố ý giết người, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Ở trong đó, chủ thần trung kỳ cường giả đều tốt hơn mấy cái. Bạch Vũ Triết bọn người kinh hãi. Bực này nhân vật, dù là chỉ xuất tới một cái, bốn người bọn họ đoán chừng đều không giải quyết được. Dù là bây giờ Tôn Kính Hoành thực lực trở nên càng mạnh, kỳ thật đã có thể đơn độc đối chiến chủ thần cấp sơ kỳ cường giả. Nhưng sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch y nguyên không nhỏ. Oanh, oanh, oanh, không trung không ngừng bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Chủ yếu chính là dùng ba cái kia chủ thần cấp trung kỳ người vi thủ. Mà Lữ Vi thì là chủ thần sơ kỳ, thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá đại gia xuất thủ đều có lưu chỗ trống, cũng sẽ không chiêu chiêu chí mạng. Thật đúng là kỳ hoa a. Thần giới tà giáo võ giả như thế ôn hòa sao? Bạch Vũ Triết thấy cảnh này sau đó, cảm giác là như vậy không chân thật. Hắn là trực tiếp đem huyết nguyệt ma giáo người trực tiếp xem như là thần giới tà giáo võ giả. Kỳ thật như thế định vị hẳn là cũng không sai. Nhìn xem nhân gia giáo chủ, trường kỳ có một sợi tinh thần phân thân ở tại mê xuyên đại lục tà giáo võ giả bên kia. Mặc dù trên cơ bản làm không là cái gì sự tình, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình đem hắn tinh thần phân thân phong ấn một vạn năm thời điểm đối phương như thế khẩn trương cùng phẫn nộ, khẳng định là có mục đích. Không phải thiên tà ma tôn như vậy có nhàn hạ thoải mái à. Bạch Vũ Triết cái này định vị cũng không tính sai đi. Huyết nguyệt ma giáo người bình thường làm sự tình cũng là phi thường huyết tinh ác độc. Vì mình liều lĩnh, còn có trước mắt chiến đấu liền có thể nhìn ra. Chiêu số cũng phi thường tà ác. Trong đó có mấy cái vừa nhìn liền biết, khẳng định là dùng một số diệt tuyệt nhân tính phương pháp đến đề thăng tu vi. Vô luận cái nào thế giới có rất nhiều đồ vật đều là có quy luật. Có chính nghĩa liền có tà ác. Có quang minh liền có hắc ám. Có âm liền có dương. Bốn người tiềm phục tại chỗ tối lẳng lặng quan sát phía trước tranh đoạt chiến. Huyết nguyệt ma giáo ba cái đường lần này tới người, cộng lại hết thảy có hơn 80 người. Trong đó chủ thần cảnh cường giả tổng cộng có 6 cái. Cũng chính là ba cái đường đều đến hai cái chủ thần cảnh. Chân thần cảnh liền có thêm, cơ hồ chiếm cứ một nửa. Cái này ba cỗ lực lượng, tùy tiện ra một cỗ đều có thể nhẹ nhõm diệt Bạch Vũ Triết bọn người. Dần dần, chiến đấu thăng cấp, trước đó chỉ là có người không ngừng thụ thương. Nhưng ở chiến đấu tiến hành hơn nửa giờ sau đó, một cái thần cấp đỉnh phong võ giả bị ngộ sát, trực tiếp tại không trung liền bị một cái huyết hồng sắc đầu lâu cho nuốt mất. Còn lại một đống xương vụn từ không trung trượt xuống, tử tướng tương đương thê thảm. Tưởng Trấn Tây, ngươi lại dám giết người. Hắc sát đường phó đường chủ Kha Ma gầm lên giận dữ. Hắn mặc dù biết vừa rồi chỉ là ngộ sát, nhưng nỗi oan ức này làm sao cũng muốn trước cho đối phương cõng một hồi. tăng cường tâm lý đối phương gánh vác. Kha ma, người mắt bị mù đúng hay không? Rõ ràng là chính ngươi cái kia thuộc hạ chính mình không cẩn thận tiến lên. Tưởng Chấn Tây lập tức phẫn nộ phản bác. Bất quá song phương chiến đấu vẫn luôn không có yên tĩnh xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN